Trong bóng đêm, giữa nước xiết, dưới vách đá, cảm giác không hay đó lại nổi lên. Nhưng vấn đề phát ra từ đâu? Tiêu Thu Thủy hơi ngừng lại, chợt liếc thấy một ánh đao. Đao quang như điện. Tiêu Thu Thủy vung chưởng đẩy vào lưng Đặng Ngọc Hàm. Đặng Ngọc Hàm ngã ra 7-8 bước, nhưng khi hắn bước ra đến bước thứ 7 thì đao quang đã xuyên vào lưng hắn. Đặng Ngọc Hàm kêu lên một tiếng, dừng lại. Tả Khâu Siêu Nhiên vội đỡ lấy hắn. Tiêu Thu Thủy hét lớn. Không được loạn, còn có cường địch mai phục. Nhưng Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố đã xông tới. Tuy bọn họ nhanh, nhưng còn có một thứ nhanh hơn nữa. Ám khí của Đường Phương. Đường Phương hận Khổng Dương Tần ăn nói khinh bạc, vừa ra tay đã là ba cây mai hoa châm. Khổng Dương Tần vẽ nên luồng kiếm hoa, đánh băng ba cây mai hoa châm, nhưng trong chớp mắt đó, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố đã xông tới. Đường Phương không tiếp tục đối phó với Khổng Dương Tần, bởi vì nàng lập tức phát hiện, Đặng Ngọc Hàm đã trúng đao. Đường Phương lật tay bắn ra một nắm kim châm, phóng thẳng đến chỗ phi đao phát ra. Một bóng người lập tức nhảy ra khỏi vách đá, Đường Phương xoay người, mặt hướng về phía hắn, kiếm của Tiêu Thu Thủy cũng chỉ thẳng vào kẻ đó. Nhưng trong bóng đêm, bên dòng nước xiết, bóng người chợt biến mất, hóa thành một ngọn đèn lồng đỏ. Tả Khâu Siêu Nhiên giật mình hô lên. Cẩn thận ngọn đèn đó. Lão ta chính là Hồng Đăng Mị Ảnh, phi đao thần Ma Sa Thiên Đăng. Đèn lồng vừa sáng lên, bóng người lập tức biến mất. Chỉ thấy ánh đèn. Trong bóng tối nếu có một đốm lửa sáng lên, sức chú ý chắc chắn sẽ tập trung hết vào đốm lửa đỏ. Ngọn đèn lồng đó không hề sáng chói nhưng lại có thể khiến người ta tâm thần hỗn loạn. Phía sau tâm thần hỗn loạn chính là một đao trí mạng. Phi đao của phi đao thần Ma Sa Thiên Đăng, Tiêu Thu Thủy từng quyết chiến với đệ tử Sa Thiên Đăng, đương nhiên là biết sự lợi hại của phi đao họ Sa. Tả Khâu Siêu Nhiên thì từng tận mắt chứng kiến trận đấu giữa Sa Thiên Đăng và Chu Hiệp Vũ, nếu không phải lúc đó Chu Hiệp Vũ không hề bị đèn lồng ảnh hưởng thì bây giờ kiếm lư Tiêu gia đã sớm không thủ nổi rồi. Sắc mặt Đặng Ngọc Hàm trắng bệch như giấy, một cây phi đao cắm vào xương sống sau lưng hắn. Nếu không phải Tiêu Thu Thủy kịp thời đẩy một phát thì lúc này hắn đã chôn thây dưới sông Bạch Thủy. Ở sau lưng, ba người Khổng Dương Tần, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố kêu thét vang trời, tại đây chỉ có một ngọn đèn lồng cùng bốn bóng người đứng yên. Họ không hề quay đầu lại. Bởi vì không thể quay đầu. Phi đao của Sa Thiên Đăng không cho phép họ quay đầu. Đèn lồng đỏ của phi đao thần ma càng làm họ không thể quay đầu. Đèn lồng đỏ. Phía sau đèn lồng đỏ là thứ gì? Người ở sau đèn. Phía sau đèn lồng là bóng bối. Muốn giết Sa Thiên Đăng, trước phải phá đèn lồng. Nhưng họ không có định lực như Chu Hiệp Vũ. Họ không thể phá nổi ngọn đèn này. Chỉ cần họ không phá được đèn lồng đỏ, Sa Thiên Đăng lúc nào cũng có thể ra tay. Bởi vì họ không thấy gì. Những gì không thể nhìn thấy là đáng sợ nhất. Trên trán họ đá tước mồ hôi, chóp mũi nhỏ nhắn của Đường Phương cũng dính nước. Là mồ hôi? Hay là bọt nước? Hơi nước tràn ngập, tiếng nước chảy ào ạt, khung cảnh xung quanh càng lúc càng mở mịt, càng lúc càng ảm đạm. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Ánh sáng rực rỡ, hóa ra mặt trăng đã ló ra khỏi màn mây. Ánh sáng của trăng vừa khéo bao trùm lấy ánh sáng của đèn lồng. Phía sau đèn lồng đỏ lộ ra một bóng người. Đèn lồng như khẽ chấn động, ánh đỏ phảng phất như đang cử động. Vào sát na đó, Đường Phương lập tức ra tay. Người tinh thông ám khí luôn luôn biết cách nắm chắc cơ hội. Người của Đường gia lại càng hiểu phải nắm thời cơ. Đường Phương của Đường gia lại càng là một thiếu nữ rất biết nắm bắt cơ hội. Ám khí của nàng không đánh vào người phía sau đèn lồng, mà đánh vào chính ngọn đèn lồng đỏ. Chỉ có hủy diệt đèn lồng mới có thể quyết một trận tử chiến với Sa Thiên Đăng. Troạt, đèn lồng rách toạc. Chất lỏng như huyết tương bắn lên, đồng thời một ánh đao quang cắt phá không trung. Đường Phương nhảy lên, đao quang lóe lên rồi biến mất. Trong Đường gia, Đường Phương không chỉ tinh thông ám khí mà còn thiện trường khinh công. Mặt khác, một luồng kiếm quang cũng bắn ra. Kiếm của Tiêu Thu Thủy. Sa Thiên Đăng đã hiện hình, vậy hắn nhất định phải giết Sa Thiên Đăng. Hắn nhất định phải làm, không vì cái gì khác, chỉ bởi Sa Thiên Đăng làm bị thương Đặng Ngọc Hàm. Đặng Ngọc Hàm là anh em của hắn, là bạn bè của hắn. Hắn rút kiếm của Đặng Ngọc Hàm, thề phải dùng kiếm này giết Sa Thiên Đăng. Nhưng chất lỏng như huyết tương mang theo mùi hôi thối bắn tới, hắn chỉ có thể tránh qua. Hắn vừa tránh, Sa Thiên Đăng lập tức lùi lại. Sa Thiên Đăng vừa động chân, bỗng cảm thấy hai chân đã bị người ta bắt lấy. Đôi tay của Tả Khâu Siêu Nhiên. Không biết từ lúc nào Tả Khâu Siêu Nhiên đã tới bên cạnh hắn, hai tay bắt lấy hai chân hắn. Sa Thiên Đăng vội vàng giải thoát, nhưng Tả Khâu Siêu Nhiên nhanh chóng thi triển cầm nã thủ pháp, từ dưới kéo lên, bắt lấy khoảng lõm dưới mắt cá chân hắn, ngón cái áp vào trong, ngón giữa và trỏ vận kình vặn lại. Sa Thiên Đăng nhịn đau muốn đá ra, Tả Khâu Siêu Nhiên nhanh như chớp bắt lấy hai mặt trước sau cổ chân hắn, ngón cái giữ gân chính, hai ngón giữa trỏ ở phía sau khẽ động, hai tay lướt lên đã kiềm chế khoảng giữa xương ống chân và xương đùi, ấn mạnh vào khe hở. Đoạn hắn bắt lấy cơ co duỗi bên dưới khớp gối, chuyển người lên trên, ngón cái đặt vào cơ xoay trong đùi, hai ngón trỏ và giữa giữ chặt cơ xoay bên ngoài. Hai tay chia ra, lại toàn lực bắt lấy cơ xoay hai bên hông Sa Thiên Đăng. Chỉ trong một chớp mắt, gân cốt hạ bàn Sa Thiên Đăng đã bị phá hết, đau đớn cùng cực, không di động nổi nửa bước. Hậu nhân của cầm nã đệ nhất thủ hạng Thích Nho và Ưng Trảo Vương Lôi Phong, không ai có thể coi thường. Nhưng Sa Thiên Đăng còn có một đôi tay. Hai tay hắn bắn ra hai ngọn phi đao. Trong cự ly gần như vậy, Sa Thiên Đăng vẫn có thể phát đao, quả thực là tài nghệ hơn người. Chỉ có điều Đường Phương cũng là cao thủ ám khí hạng nhất. Nàng bắn ra hai cục đá, đánh dạt hai mũi đao, cùng rơi xuống dưới thác. Sa Thiên Đăng rống lên một tiếng, đến bây giờ hắn mới hiểu rõ trình độ của mấy thiếu niên này. Nhưng đã muộn mất rồi. Kiếm của Tiêu Thu Thủy đã tới. Hắn lại phóng ra một đao. Tiêu Thu Thủy chặn trước người hắn, ám khí của Đường Phương không thể bắn tới. Ít nhất hắn cũng phải giết được Tiêu Thu Thủy. Nhưng kiếm của Tiêu Thu Thủy đã biến đổi, một thanh kiếm biến thành trăm ngàn điểm kiếm. Mãn Thiên Hoa Vũ. Một trong ba đại tuyệt chiêu của Hoán Hoa kiếm phái. Sa Thiên Đăng chỉ có một đao, đồng thời cũng là một đao trí mạng. Mắt thấy lần này sắp sửa đồng quy vu tận, đột nhiên có một người xuất hiện. Người này lao tới trước mặt Tiêu Thu Thủy, phi đao liền bắn thẳng vào ngực hắn, nhưng người này lại rút đao đang cắm trên người mình ra, đâm mạnh tới. Một đao đâm thủng cổ họng Sa Thiên Đăng. Cùng lúc đó, kiếm của Tiêu Thu Thủy cũng đã tới, thân thể Sa Thiên Đăng bị đâm thủng hơn trăm lỗ. Sa Thiên Đăng kêu thảm, ngã xuống bãi chất lỏng giống như huyết tương, lại lập tức bậy dậy gào thét, toàn thân phát ra mùi hôi thối khét lẹt, giãy dụa vài cái rồi rơi thẳng xuống thức nước hoàng quả, tan xương nát thịt. Khi Sa Thiên Đăng kêu thảm, cũng là lúc Tiêu Thu Thủy hét lên đau đớn. Người trúng đao là Đặng Ngọc Hàm. Tả Khâu Siêu Nhiên bỏ mặc Sa Thiên Đăng, đỡ lấy Đặng Ngọc Hàm. Đặng Ngọc Hàm sắc mặt trắng bệch như giấy, lại chợt đỏ vựng, bật ho khan. Tả Khâu Siêu Nhiên đỡ Đặng Ngọc Hàm, tay đặt trước ngực và sau lưng hắn đều ướt đẫm, là máu. Tả Khâu Siêu Nhiên chạm tới, Tiêu Thu Thủy nhìn thấy, trong lòng đau đớn như cắt, Đường Phương lướt tới, không nhịn được bật hô thất thanh. Đặng Ngọc Hàm sắc mặt trắng bệch, không nói ra được một câu, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đường Phương. Hắn vẫn giãy dụ, cố mấp máy môi, nhưng không thể nói nên lời. Cuối cùng hắn từ từ nhắm mắt lại. Nhắm lại vĩnh viễn. Tả Khâu Siêu Nhiên ôm lấy thi thể dần lạnh đi của Đặng Ngọc Hàm, không nói một câu. Tiêu Thu Thủy quay mặt đi, nhìn thác nước hoàng quả, trời cao mờ mịt, đất rộng mê mang, mưa gió lạnh căm, người đi như khói, lão Tam, cậu cứ vậy mà đi sao? Ngọc Hàm, tôi phải báo thù cho cậu. Đường Nhu, tôi đang gọi cậu đây, cậu có biết không, thiếu một đoạn. Thiết Tinh Nguyệt không biết gì cả, đôi quyền của hắn vung lên trong tiếng ầm ầm của thác nước vẫn có thể nghe được rõ ràng. Hắn đã trúng ba kiếm nhưng Khổng Dương Tần không dám chịu một quyền của hắn. Có một quyền lướt qua sát trán hắn, đánh vào đá cứng, tảng đá vỡ tan, nắm tay Thiết Tinh Nguyệt lại, vù một tiếng thu về, đánh thẳng vào ngực hắn. Khổng Dương Tần chưa bao giờ gặp một đối thủ nào như vậy.